Đồng nhân Naruto, thế giới Shinobi. Chương 49, lời kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, viết truyện cũng được một vài năm. Tác giả cũng không ngờ đến hôm nay mình cuối cùng cũng có thể viết đến phần lời kết này rồi. Thực ra ý định ban đầu của tác giả là kết thúc truyện này vào năm 2018. Nhưng chẳng hiểu sao lại kéo đến hơn 3 năm so với dự tính ban đầu nữa. Trước hết, tác giả xin được cảm ơn tất cả mọi người. Những người đã luôn chờ đợi từng chương của bộ truyện này cho đến tận ngày hôm nay. 4 năm để kết một câu chuyện không phải là một thời gian ngắn. Tác giả thật sự rất trân trọng các bạn. Những người đã luôn ủng hộ và chờ đợi tác giả suốt 4 năm qua. Hành trình vừa qua đối với tác giả là một quãng thời gian rất vui vẻ. Thế giới Shinobi được tác giả viết chương đầu tiên vào ngày 21 tháng 7, 2017. Năm đó thì tác giả cũng còn trẻ lắm. Kiểu trẻ trâu ấy. Đợt ấy là lúc mà cả anime và manga của Naruto đều đã kết thúc. Mà bản thân tác giả vẫn còn tiếc nuối với rất nhiều phần của truyện. Cũng muốn được thấy một vài nhân vật phụ nhiều hơn. Thế là tác giả bắt đầu tự tưởng tượng ra một vài câu chuyện về các nhân vật mình thích. Nhân vật ban đầu tác giả Ume là Uchiha Itachi. Cái này thì chắc nhiều bạn sẽ hiểu. Itachi là kiểu nhân vật đẹp trai. Có mấy câu nói rất chi là cực kỳ triết lý. Hơn nữa Itachi còn là một người anh trai rất dịu dàng. Là một nhân vật hết lòng hy sinh vì làng. Vì lý tưởng của anh ấy. Ai mà chẳng thích nhân vật kiểu này đúng không? Thú thực thì nếu sau này không va phải Shisui thì có khi Itachi sẽ là nam chính của bộ truyện này cũng nên. Thế rồi sau đó tác giả được bạn cùng lớp giới thiệu cho Chuyên Kiwi 1. Com, lúc đó tác giả mù tịt Chuyên Kiwi 1. Com luôn. Còn bạn phải giải thích mãi tác giả mới hiểu đấy. Rồi tác giả bắt đầu tìm đọc các fanfic về Itachi. Đợt đấy tác giả cũng phải ngày đêm ôm máy điện thoại ngồi đọc cũng nên. Lúc này tác giả cũng hơi manh nha ý định viết chuyện rồi. Nhưng vẫn ngại viết lắm. Sợ văn của mình đọc không hay. Bước ngoặt xảy ra là khi có một ngày tác giả mở TV lên xem lại Naruto. Mở chúng luôn đoạn kể về quá khứ của Itachi ấy. Nhưng lần này thì ánh mắt tác giả lại lỡ va phải Uchiha Shisui. Người anh dịu dàng chăm lo cho Itachi. Thế rồi tác giả bắt đầu Ume Shisui. Còn Ume hơn Itachi nhiều. Rồi lại đi tìm fic về Shisui để đọc. Nhưng các bạn biết rồi đấy. Việt Nam mình không có mấy người viết về Shisui. Lúc đấy tác giả cũng chưa đọc được convert của mấy bộ truyện chung về Shisui. Hơn nữa, có viết về Shisui ấy, thì cũng là ship với Itachi thôi. Tác giả nhớ là đợt ấy lật tung cả cái Chuyên Kiwi 1. Còn Việt Nam cũng chả kiếm được bộ đồng nhân Shisui nào thì phải. Thế là lần này tác giả quyết tâm viết truyện. Lúc ấy là viết để bản thân mình đọc trước đã. Có ai theo dõi không thì kệ. Vã quá ấy mà. Rồi sau đó thì chuyện bắt đầu được nhiều người ủng hộ hơn. Một thời gian thì tác giả cũng gom được 1k lượt đọc. Rồi dần dần thì cũng được như ngày hôm nay. Đến đây thì mới cảm khái. Hóa ra cũng được 4 năm rồi. Không ngờ mình lại xài Chuyên Kiwi 1. Còn tận 4 năm liền. 4 năm không phải là quãng thời gian ngắn. Sự thực là lúc mới viết chuyện tác giả cũng chỉ viết cho vui vui mà thôi. Vậy nên nhiều tình tiết nếu bạn đọc kỹ thì sẽ cảm thấy rất vớ vẩn. Cái này tác giả không chối đâu. Sau này thì đủ mọi loại việc xảy ra. Thời gian ra chép bắt đầu kéo dài dần đều. Sau cùng là đã có một đợt tác giả lặn mất tăm gần 2 năm thì phải. Nhiều bạn lúc đấy chắc cũng tưởng tác giả bỏ nick rồi ấy chứ nhỉ. Thú thực là lúc đấy tác giả cũng định lặn luôn rồi. Nhưng cuối cùng thì vẫn ngoi lên. 4 năm viết truyện, giọng văn của tác giả cũng thay đổi rất nhiều. U ám và buồn hơn kha khá đấy. Cũng bắt đầu nghiêm túc đầu tư thời gian hơn cho các chương truyện. Tác giả xin phép tự luyến chút là đến bây giờ tác giả tự thấy mình viết truyện cũng chắc tay và có chiều sâu hơn nhiều rồi. Dù rằng còn xa lắm thì mới đạt đến trình độ các đại thần mà tác giả ngưỡng mộ. Tóm lại thì chắc cũng đủ dùng. Thật ra có đôi lúc tác giả cũng thấy mừng vì đã kéo dài thời gian viết truyện đến tận bây giờ. Vì có nhiều tình tiết trong truyện tác giả cho là hay cũng phải mãi sau này mới nghĩ ra. Như lần gặp mặt cuối cùng của Itachi và Karuki hay mộng cảnh của Obito chẳng hạn. Nhưng bởi vì viết truyện suốt 4 năm, có nhiều tình tiết đôi khi chính tác giả cũng quên bén mất. Hơn nữa tác giả cũng không phải người thông minh gì cho cam. Vậy nên rất nhiều phần truyện đọc không tương thích. Không lo, dích với nhau cũng rất mong được mọi người thông cảm. Cứ coi như đây là một bộ truyện giải trí thôi nha. Về các nhân vật trong truyện, tất cả họ đều đã trưởng thành hơn rất nhiều qua từng chương truyện. Tác giả cũng dành rất nhiều tình yêu cho những nhân vật này. Karuki lúc ban đầu khi xây dựng tác giả đã định hình chị là kiểu Mary Sue toàn năng ấy. Sau này thì tác giả không thích dạng nhân vật này lắm nên đã nép sức mạnh của chị xuống dần đều. Nhưng tự chung thì Karuki vẫn là một cô gái đúng như tác giả hướng tới ban đầu. Khá ích kỷ, cũng nhiều tật xấu, nhưng yêu hận rõ ràng. Và đặc biệt là cực kỳ kiên quyết với lựa chọn của mình. Nếu có thay đổi thì cũng phải là tự bản thân cô ấy muốn thay đổi. Shisui thì từ đầu đến cuối vẫn như một thôi. Dịu dàng, mạnh mẽ, có lý tưởng sống cao đẹp và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Còn Itachi, càng ngày khi càng đọc Naruto nhiều hơn, tác giả lại càng yêu thích Itachi như kiểu anh trai ấy, làm mọi việc theo đúng mục tiêu ban đầu mình đặt ra. Nhưng lần nào cũng có ngoại lệ vì em trai mình. Itachi thật sự là mẫu anh trai quốc dân trong lòng tác giả luôn. Vậy nên càng về các chương sau, tác giả lại càng khắc họa tâm tư và hành động của Itachi theo phương diện anh trai, nhiều hơn. Thật ra cũng có nhiều bạn gợi ý tác giả hãy thử viết luôn đến Boruto xem sao. Tác giả cũng có cân nhắc, nhưng cuối cùng lại thôi. Tác giả nghĩ hành trình của các nhân vật đều có đủ đắng cay ngọt bùi rồi. Nên dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất của đời họ thì hơn. Với cá nhân tác giả thì đó mới là cái kết viên mãn. Câu chuyện về Karasu, con của Shisui và Karuki là phần truyện về tương lai duy nhất mà tác giả luôn muốn viết để cho thấy rằng lý tưởng sống của Itachi vẫn luôn tồn tại. Rằng anh cũng sẽ như bao nhân vật khác trong truyện. Dù có chết nhưng lý tưởng vẫn không chết. Vẫn sẽ luôn có người kế thừa lý tưởng của anh. Mà đó là câu chuyện của bọn trẻ rồi. Vậy thì hãy để bọn trẻ tự mình viết nên thôi. Còn câu chuyện của người lớn thì sẽ dừng lại ở đây thôi nhé. Lời kết cũng đã dài rồi. Nhưng đến đây thì tác giả lại một lần nữa xin được cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện đến tận ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn luôn thật mạnh khỏe và thật hạnh phúc nha. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong một bộ truyện khác. 17/10/2021. Hayley Nora Victoria kêu gì? Cách chương.